Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 157, bày trận, góc truyện audio.com, trong khi liên minh thương nhân triệu tập tất cả lực lượng đến chặn quân đoàn cổ thần trên đường đi. Bên trong vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, CCC, xuất hiện một người thoải mới trên xích đu, một người lùn cầm một thanh kim loại được nung đỏ cho vào miệng, ông ta chính là tân ba thợ rèn dạy cho tất cả các người chơi tại vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Bên cạnh ông ta là một pháp sa đang khuấy vạc bùn đất lộn xộn. Biểu đệ, cậu bảo là những nhóm tiểu quái vật da xanh kia chạy đi đâu? Chạy đi hết, không ai rèn sắt. Tôi cũng không biết, nghe họ nói dường như là đi đánh cổ thân. Mộc Pháp Sa trả lời, đánh cổ thân à, đã bắt đầu dùng cách này để tiêu khiển sao? Được rồi, mặc dù không có đám học trò tôi không có nhiều niềm vui, nhưng đột nhiên yên tĩnh một chút cũng không tệ. Tân ba ngồi trên xích đu chậm rãi nói như thế. Cách đó không xa, học bá đứng ở cổng dịch chuyển tỏ ra ngây ngô. Mị Ma Y Phù Lâm ngồi ở khu buôn bán, trong phòng đấu giá thưa thớt người giao dịch rũa móng tay của mình. Yêu tinh Mạc La Tư mang hai chén trà huyết tinh đến cho Tân Ba và Mộc Pháp Sa. Tại đại sảnh lãnh chúa, Hắc Long Cầu Đàn đang lật tung mọi thứ lên để tìm máy vi tính, Hạ Lạc Khắc mang các người chơi đi cầu đàn rất vất vả để trà trộn vào, muốn xem các undead lăn lộn một chút. Dù sao đi nữa, vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất lại được thêm một ngày an bình. Trận địa số 10, trận địa của vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc vĩ đại, tôi là quân tiếp viện hậu cần của vương quốc Vĩnh Hằng, phụ trách trận địa số 10 trong lúc chiến tranh, ngài có thể trao đổi công việc với tôi sẽ trực tiếp báo cáo lên tổng tư lệnh. Một cái áo choàng ướt sũng bay lên, dáng dấp khá phù hợp với phong cách của quái bồn nhão ở thành dưới đất, giặt dẹo đi từ cổng dịch chuyển đến chỗ Hạ Lạc Khắc nói. Sau lưng Hạ Lạc Khắc, bên trong cổng dịch chuyển, vẫn còn có Goblin, yêu tinh và cầu đầu nhân, hỗn loạn từ trong đi ra. Ngẫu nhiên có ít người đuổi nhau đùa giỡn, đa số cũng đang cười đùa tí từng. Đương nhiên có một số người ngoại lệ, chăm chú, người chơi coi trọng đại nhập cảm hét lên. Nghiêm túc đi, đang đánh trận đấy, lão hạ của chúng ta không biết xấu hổ à, nếu thế, dĩ nhiên là không có lợi ích gì. Cảm ơn sâu sắc vì Lâm Đông Thành đã trợ giúp cung cấp quân nhu quân tiếp viện, nói cho tôi biết trước mắt đã cung cấp đồ vật nào trên trận địa. Hạ Lạc Khắc chắp tay sau lưng, vẻ như không nhìn thấy các người chơi đang hỗn loạn vô cùng, càn quấy bên trong trận địa. Có đất tươi, 100 giá đỡ pháo ma năng cầm tay, 2 vạn bộ giáp, chờ một chút, bộ đội của ngài. Đã dọn đi nồi nấu tại trận địa, quái bồ nhão đột nhiên hốt hoảng khi đang giới thiệu đống quân nhu. Hạ Lạc Khắc nghiêng đầu sang chỗ khác theo hướng chỉ của quân tiếp viện, nhìn thấy vài người chơi Goblin ném nồi nấu trên mặt đất, sau đó thuận theo hướng từ cổng dịch chuyển đã lăn qua. À, đây là vì bọn họ dũng cảm không sợ đối mặt trực diện với cái chết, anh tưởng tượng xem, một nhóm vì lý tưởng, vì hòa bình của thế giới dưới lòng đất Goblin, yêu tinh, cầu đầu nhân không sợ chết, căn bản là không cần loại nồi nấu này. Hạ Lạc Khắc sắc mặt không đổi nói, anh tiếp tục đi, à, dạng này, sau đó còn... Có chờ một chút, bọn họ bắt đầu cầm lều vải rồi sao? Quái bồ nhão hoảng sợ hô lên, ở bãi đất trống phía sau Hạ Lạc Khắc từng lều vải được dọn ra, tất nhiên đây là những công tác chuẩn bị của Lâm Đông Thành. Chỉ có điều các người chơi này, đang điên cuồng đem những lều vải này, đóng cọc xuống mặt đất để cố định, sau đó lần lượt vận chuyển về qua cổng dịch chuyển phía sau. Sau khi Hạ Lạc Khắc xem xong, rất tự tin nói. Bọn họ không có ý định sống sót trong trận chiến, cho nên chuyện ngủ nghỉ như vậy đối với họ là một sự sỉ nhục, họ dùng cái này để diễn tả sự oán giận. Nói chúng là thế, viên thịt bò đứng ở trên cao, nhìn đồng minh tạm thời của mình thuộc về trận địa của vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất nảy sinh những chuyện hoang đường. Trận tinh hỗn loạn, không có kỷ luật chút nào. Một, đám yêu tinh, goblin và cầu đầu nhân cứ như đang du xuân. Tại sao vẫn có sự xuất hiện của Goblin và cầu đầu nhân trong một trận chiến nghiêm trọng và vinh quang như vậy chống lại quân đoàn cổ thần? Trước tiên không nói đến cầu đầu nhân, một đám chó dại cắn khi gặp người Goblin phế vật này, chẳng lẽ hét lên qua a? Rồi xông lên, sau đó liền qua a, rút lui chạy trốn sao? Viên thịt bò thậm chí đã bắt đầu lo lắng, với đồng minh như thế, đến lúc đó không biết có làm suy sụp tinh thần của mình hay không, cũng may số lượng bọn họ ít tầm 1.000 người mà thôi. Không phải vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất sau 3 tháng là thăng lên thành dưới đất cấp 2 sao, thậm chí còn có được một tiểu hắc long làm tôi tớ thiên tài vụ yêu ngàn năm có một sao. Tình hình của những người lính vớ vẩn trong một đội quân vớ vẩn này là sao? Vì sao, bọn họ lại chịu cho Lâm Đông Thành thuê, những người này chưa chiến đấu, đã bắt đầu đem đồ vật trở về cổng dịch chuyển rồi sao? Trước mặt viên thịt bò, nhóm những goblin, yêu tinh, cầu đầu nhân đã nhanh chóng đến trận địa, tất cả có thể dọn dẹp vật phẩm nhỏ nhẹ như lều vải, nồi nấu mà mang đi. Bọn họ ở trong cổng dịch chuyển, vô cùng chịu khó hoạt động, không chỉ đơn giản là đến đánh trận mà là làm công nhân bốc vác. Về phần những thứ không chuyển đi, ví dụ như dương vật tư lớn, bên trong chưa từng cái túi đất tươi, bọn họ trước tiên cũng sẽ mang từng túi đất tươi ra, sau đó cố gắng phá hỏng dương, rồi vất vả mang cái dương lớn đi. Về phần đất tươi, ngược lại không phải là mục tiêu đầu tiên để nhóm người chơi vận chuyển, dù sao loại đồ ăn này, đủ ăn là được rồi, dương gỗ, lều vải tải. Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất nhìn thấy đều không phải là mục tiêu đầu tiên. Đương nhiên, các đồ vật chiến lược những người chơi này không vận chuyển, ví dụ như bộ phận chủ yếu của pháo ma năng cầm tay, và 2 vạn áo giáp. Bởi vì những vật này đã bị Hạ Lạc Khắc đánh dấu là vật tư của Hạ Lạc Khắc. Trừ khi là muốn mất số hiệu, không nên thử chạm vào. Viên thịt bò đương nhiên không biết những thứ này, trong mắt anh, nhìn thấy bọn thổ phỉ cướp Lâm Đông Thành trước. Quan chỉ huy viên thịt bò, phó tướng Yêu Tinh có chút lo lắng nhìn về phía viên thịt bò. Dù sao tại trận địa số 10, Chi Hoa Vĩnh Hằng và Vương quốc Vĩnh Hằng được sắp xếp là đồng đội giúp đỡ lẫn nhau. Phó quan Yêu Tinh nhìn thấy đồng minh mình như thế, không khỏi lo lắng. Không vấn đề gì, bọn họ không ảnh hưởng đến chúng ta, dáng vẻ như đội. Quân vớ vẩn, vừa khai chiến sẽ chạy trốn. Quan chỉ huy viên thịt bò vừa dứt lời, liền nghe một tiếng đùng. Gần sát trận địa bốc lên ánh lửa. Hóa ra là có vài goblin, đang sử dụng pháo ma năng cầm tay, xem ra là đang luyện tập chỉ là cướp cỏ, một phát súng thần công ma pháp trực tiếp vào quân ta. Ngoại trừ việc tạo ra một cái hố bên ngoài còn tiện thể nổ văng 10 goblin Yêu Tinh. Trận địa lập tức lâm vào cảnh hỗn loạn, dường như nghe được tiếng cười. Viên thịt bò lắc đầu, chắc là mình hồ đồ rồi, đối với trường hợp như ở bên dưới, những quân lính vớ vẩn kia chắc là phát ra tiếng khóc la, tiếng chửi rủa, tiếng cười ư, thật sự không thể. Khi viên thịt bò đã hoàn toàn mất lòng tin vào đồng minh của mình, cho bọn họ là rác rưởi bên trong thời điểm rác rưởi, từ phía xa một phi long song tốc bay tới. Phi long song tốc kia, lướt qua trận địa cực nhanh, rồi bay mất. Viên thịt bò nhìn phi long song tốc kia rời đi, sau đó thực hiện thu hồi lại, ở thông đạo xa xa trời tối sắp không nhìn thấy gì, truyền đến âm thanh, rầm rầm rầm. Ở nơi thị lực cực hạn, có thể nhìn thấy một đội quân rất đông, đang lao đến phía này. Toàn bộ thông đạo tất cả quân đoàn cổ thân đều xông đến. Toàn quân chuẩn bị tác chiến, kèn lệnh của doanh trại chỉ hòa Vĩnh Hằng nổi lên. Quân đoàn 2 vạn người bắt đầu dàn trận, vũ khí chiến tranh hạng nặng, dưới sự chỉ huy của Yêu Tinh, sẵn sàng vào chỗ toàn bộ khung cảnh thật đáng sợ. Tại phe Vương quốc Vĩnh Hằng bên này, các người chơi bắt đầu dàn trận thưa thớt, ở phía xa, đại quân cổ thần Chi Chít đã dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được tiến đến gần. Người chơi thành dưới đất 147.147.107. Người, chơi thành dưới đất, cách chương.